bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528. Chúng ta thâm hậu hữu nghị. Simi Ken thu hồi nắm đấm. Người bệnh tâm thần a. Mặc nữ trang cùng ta ôm cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, đổi thành nam nhân hữu nghị ôm hắn còn có thể tiếp thu. Nữ trang biến thái vậy thì có bao xa lăn bao xa. Sato Junshi 10 phần ủy khuất. Đoàn trưởng, chúng ta thâm hậu hữu nghị. Chẳng lẽ không đáng ôm một cái sao? Nàng ngày hôm qua hứng thú bừng bừng chạy đến. Không có đụng phải Simi Ken. Hôm nay còn cố ý làm cái thật sớm. Đi tới trong nhà chờ hắn. Hơn 2 tháng không thấy. Luôn cảm giác đoàn trưởng hình như trở nên đẹp trai rất nhiều. Dáng người cũng biến thành càng tốt hơn. Tràn đầy nam nhân vị. Chớ nói bậy. Người nào cùng ngươi có mang phía sau hữu nghị. Simi Ken đánh giá điềm đạm đáng yêu Sato Junshi. Kỳ quái nói. Người tại sao lại mặc vào nữ trang? Sato Junshi nhìn hướng bạn gái của mình. Mà Kuho Yuri thì là bỏ qua một bên ánh mắt. Giả vờ như không thấy được. Sato Junshi không thể bán rẻ bạn gái. Không thể làm gì khác hơn nói. Ta đây là muốn ôn lại đã từng tốt đẹp. Ta nhìn ngươi còn là trước uốn nắn một cái chính mình xu hướng tình. Dục tương đối tốt. Simi Ken không để ý đến hắn nữa. Nhìn hướng Takeda Masumi cùng Minami Saya. Hai người theo thứ tự đi tới. Cho Simi Ken một cái ôm. Takeda Masumi coi như đứng đắn. Chỉ nói là một câu. Hoan nghênh trở về. Minami Saya lại mượn ôm cơ hội. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. A Ken, ta cùng trái bóng bọn họ đều rất nhớ ngươi a. Nói. Cố ý dùng sung mãn ngực tại trên lồng ngực của hắn cọ sát. Simi Ken hỏa khí kém chút bị trêu chọc. May mắn tối hôm qua mới bị Kanzaki Jin ép qua một đêm. Có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn đối hai người nói. Ta cho các ngươi mang về đồ tốt. Sau đó đem 10 chi thuốc thiên thần cùng 30 chi siêu nhân. Thuốc theo cái bóng bên trong lấy ra. Đồng thời hướng mọi người giới thiệu thứ này hiệu quả. Dẫn tới một trận sợ hãi thán phục. Takeda Masumi cùng Minami Saya càng là kinh hỉ. Các nàng xin nhờ Simi Ken hỗ trợ mạnh lên. Trong tưởng tượng thời gian khoảng cách là mấy năm. Không nghĩ tới Simi Ken nhanh như vậy liền có thể thực hiện nguyện vọng của các nàng. 10 chi thuốc thiên thần. Simi Ken không cần. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh cũng không cần. Đại cữu ca tự nhiên cũng không cần. Cái đồ chơi này đối hắn tăng lên đã không có nhiều. Cứ như vậy, Kanzaki Jin, Takeda cùng Minami, Sato huynh muội, Mizuno mẫu nữ, còn có hai con mèo, lại thêm Minamoto Karei, vừa vặn 10 người. Kuho Yuri rất thức thời từ chối nhã nhặn, nàng chỉ là Sato Hayato bạn gái mà thôi, cùng Simi Ken lại không thế nào quen. Mizuno Kaori cũng muốn cự tuyệt, nhưng Simi Ken khăng khăng muốn tặng cho nàng. Tăng thêm nữ nhi ở một bên làm nũng. Đành phải tiếp thu. Thuốc thiên thần không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chỉ cần không phải mắc có nghiêm trọng bệnh người. Đều có thể đánh. Bất quá vì để phòng vạn nhất. Còn là từ thực lực bây giờ mạnh nhất Sato Junshi đến dẫn đầu thí nghiệm một cái. Nàng lui về nhà đổi đi nữ trang. Còn tắm rửa. Biến thành Sato Hayato đuổi trở về. Một đoàn người đi tới tư nhân sân huấn luyện bên trong. Simi Ken trước cho Sato Hayato theo thứ tự tiêm 3 chi siêu nhân thuốc. Mỗi một kim đi xuống, hắn cũng có thể cảm giác được thể chất ở ngoài sáng lộ vẻ lên cao. Đợi đến thích ứng siêu nhân thuốc về sau, thừa dịp dược hiệu còn chưa đi qua, Simi Ken đem một chi thuốc thiên thần cho hắn đánh xuống. Sato Hayato cởi y phục xuống lộ ra nửa người trên. Chỉ mặc một đầu quần dài. Mọi người vây quanh ở một bên. Khẩn trương cùng đợi. Simi Ken cũng làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị. Đánh xuống không bao lâu. Sato Hayato bỗng nhiên a một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng. Từng khối cơ bắp cũng bắt đầu to lớn hóa. Trong nháy mắt liền biến thành cả người cao siêu qua hơn 2 mét tiểu cự nhân. Toàn thân làn da đều nổi lên như kim loại rực rỡ. Mọi người hét lên kinh ngạc âm thanh, nhất là đám nữ hài tử. Nếu như đánh xong thuốc thiên thần phía sau biến thành bộ này cơ bắp đại tinh tinh dáng dấp, còn không bằng không đánh. Mà Kuho Yuri thì là hai tay che miệng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nếu là bạn trai biến thành tên cơ bắp, vậy sau này còn thế nào để hắn mặc nữ trang? Shimi Ken quan tâm hơn Sato Hayato tình trạng cơ thể. Trái tim của hắn ngay tại cường có lực nhảy lên, huyết dịch như dòng lũ lao nhanh, xương cốt cùng cơ bắp cũng tại trở nên càng thêm chặt chẽ bền chắc. Ước chừng qua phút, Sato Hayato hình thể bắt đầu trở về co lại, lùi về nguyên bản lớn nhỏ, hình như cùng nguyên lai không có thay đổi gì. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hắn hình thể càng thêm hoàn mỹ, liền nhan trị đều tăng cường rất nhiều. Sato Hayato còn tại yên lặng cảm thụ được cường hóa mang tới hoàn toàn mới cảm giác. Liền nghe đến Shimi Ken mở miệng nói, thử nhìn một chút lực lượng a, đừng dùng ngươi niệm động lực. Hắn gật gật đầu, đi đến một đài lực lượng máy khảo nghiệm trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên huy quyền, bành, một tiếng vang thật lớn, máy khảo nghiệm áp lực máy truyền cảm trực tiếp bị đánh nổ, toát ra từng trận khói nhẹ. Sato Hayato có chút không dám tin nhìn xem chính mình hai tay. Hắn hiện tại mặc dù đã là nguy hại đẳng cấp A tả hữu thực lực, nhưng cái kia dựa vào là niệm động lực. Thân thể của mình lực lượng so với người bình thường cũng cường không đến đi đâu. Shimi Ken còn nói thêm, thử xem ngươi siêu năng lực, toàn lực hướng ta công kích một cái. Thuốc thiên thần có thể cực lớn khám phá tự thân tiềm lực. Không có siêu năng lực, tiêm phía sau liền có thể thu hoạch được siêu năng lực. Nếu như bản thân liền có siêu năng lực, như vậy siêu năng lực sẽ có được tăng cường. Lúc trước Heaven Gate dùng để khảo nghiệm Joanna cùng Jack, chính là siêu năng lực được đến tăng cường bằng chứng. Những người khác cho hai người nhường ra một mảnh đất trống. Mặc dù biết Shimi Ken lực lượng cường đại hơn mình phải nhiều, nhưng Sato Hayato còn là nhắc nhở một tiếng. Đoàn trưởng, người cẩn thận a, hắn cảm giác chính mình siêu năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Shimi Ken buông lỏng nói, người tại vật lý phương diện là không tổn thương được ta. Động thủ đi, chỉ có mặc nữ trang mới có thể đối hắn tạo thành một chút tinh thần tổn thương. Không chỉ là người đứng xem, liền Sato Hayato chính mình cũng cảm thấy Shimi Ken lời nói không có cái gì mau bệnh. Thế là hắn hít sâu một hơi, cổ động tất cả niệm động lực, cường đại sóng khí theo dưới chân bắn ra, hai cái ống quần bị thổi đến cuốn lại. Liền một đầu nhu thuận tóc cũng bị thổi thành người Saiya kiểu tóc. Sato Hayato không có làm ra cái gì dư thừa động tác, chỉ là hai tay hướng về phía trước đẩy, cuồng phong đất bằng lên, thổi đến xung quanh tất cả mọi người vô ý thức lui lại một bước. Kèm theo vang vọng sân huấn luyện tiếng rít, vô hình sóng xung kích phá không mà ra, gầm thét hướng Shimi Ken vọt tới. Shimi Ken tại chỗ đứng thẳng bất động, tùy ý sóng xung kích đâm vào trên người mình, niệm động lực mang tới lực lượng kinh khủng, bị vector khống chế nhẹ nhõm ngăn cản được. Shimi Ken không có để cỗ lực lượng này phản xạ, mà là hướng bốn phía vây tản ra. Sóng xung kích cũng không phải là duy nhất một lần, mà là cuồn cuộn không dứt, đâm vào Shimi Ken trên thân phía sau lại tản đi khắp nơi mở, xé rách không khí xung quanh. Hình thành từng đạo màu ngà sữa sóng khí. Công kích kéo dài sơ sơ 10 giây đồng hồ mới dừng lại. Cuồng phong dần dần tiêu tán, tựa như mãnh long gào thét tiếng vang cũng đi theo đi xa. Shimi Ken từ đầu tới đuôi góc áo đều không nhúc nhích một cái. Xung quanh ăn dưa quần chúng lại bị thổi đến tóc tai rối bời. Sato Hayato đứng tại chỗ, mặt lộ khâm phục. Hắn có thể cảm giác được chính mình niệm động lực tăng cường rất nhiều, nhưng như cũng không thể dung chuyển đoàn trưởng một sợi tóc. Trong lòng cũng không khỏi có chút lo sợ bất an, sợ đoàn trưởng thất vọng. Shimi Ken lại phán đoán nói, ngươi bây giờ niệm động lực đã tăng cường đến A cộng cấp bậc. Sato Hayato mặt lộ kinh hỉ. Thật sao? Hắn vẫn muốn đem chính mình niệm động lực theo A tăng cường đến A cộng. Có thể là vô luận như thế nào huấn luyện đều làm không được. Thực chiến cơ hội lại ít. Hiện tại dựa vào thuốc thiên thần cuối cùng đạt tới mục tiêu. Nói nhảm, ta còn có thể lừa ngươi. Shimi Ken đối Sato Hayato biểu hiện rất hài lòng. Tiêm thuốc thiên thần về sau. Không dựa vào niệm động lực. Chỉ bằng nhục thể cường độ đạt tới A. Hiện tại liền niệm động lực cũng đạt tới A cộng. Cộng lại thực lực đã tương đương tiếp cận vương bài. Những người khác cũng đối Sato Hayato tăng cường cảm thấy kinh diễm. Nhất là Kamikawa Takumi. Sato Hayato mới 18 tuổi. Liền đã tiếp cận vương bài. Hắn năm đó 18 tuổi thời điểm còn là bộ đối sách khổ bức thực tập sinh. Mỗi đêm chỉ có thể dùng luyện tập thẩm du đây. Nếu như không phải thuốc thiên thần đối vương bài tăng lên rất nhỏ. Nói không chừng Kamikawa Takumi cũng muốn động tâm một cái. Sato Hayato kinh diễm biểu hiện. Khiến người khác đối thuốc thiên thần chờ mong cảm giác càng mạnh. Những người khác cũng dần dần tiêm. Bất quá ba nam nhân đều bị đuổi đi ra. Bởi vì tiêm quá trình lại biến thành cơ bắp đại tinh tinh. Nói không chừng sẽ còn bạo áo. Các nữ hài cũng không muốn bị người nhìn thấy xấu xí như vậy một mặt. Ba người đành phải ra bên ngoài chờ lấy. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh thì là ở lại bên trong chăm sóc. Để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Người ở bên trong, chỉ có Sato Mai là không có siêu năng lực. Tiêm phía sau có thể thức tỉnh. Mà Mizuno Mirai mặc dù là yêu quái, có thể bản thân cái gì lực lượng đều không có. Không biết đánh xong có thể hay không có ảnh hưởng. Đến mức Takeda Masumi cùng Minami Saya, các nàng gia nhập qua bộ đối sách. Bản thân liền có siêu năng lực, chỉ là siêu năng lực vô cùng nhỏ yếu. So với người bình thường cũng cường không đến đi đâu. Cho nên bình thường hầu như không cần. Bên trong rất nhanh truyền đến các loại vui đùa ầm ĩ âm thanh cùng tiếng kinh hô. Cũng đã bắt đầu tại tiêm vào. Nhìn bộ dạng này, không có hơn nửa giờ là không giải quyết được. Kamikawa Takumi lôi kéo Sato Hayato. Bắt đầu tại phía ngoài trên đất trống khoa tay hai chiêu. Kiểm tra một chút thực lực của hắn bây giờ. Shimi Ken ở một bên quan sát. Lỗ tai lại dựng thẳng lên tới nghe động tĩnh bên trong. Chỉ nghe âm thanh, hắn liền có thể trong đầu hoàn nguyên ra các nữ hài vui đùa ầm ĩ lúc động tác cùng biểu lộ. A, Saya đâu? Không biết, vừa vặn còn tại cái này. Shimi Ken nghe đến Takeda Masumi cùng Diệp Ngữ Khanh trò chuyện. Sau đó, hắn liền cảm giác được có người tại lôi kéo góc áo của mình. Nhìn lại, phía sau cái gì cũng không có. Có thể Shimi Ken nhạy cảm giác quan để hắn phát giác được. Trước mặt hẳn là đứng một người. Một cái ẩn hình người. Có rõ ràng nhiệt độ cơ thể. Hô hấp. Cùng tim đập. Shimi Ken nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối phương. Saya. Minami Saya đem đầu tìm được Shimi Ken bên tai. Thấp giọng nói. Là ta. Ta siêu năng lực được tăng cường. Trong thanh âm của nàng mang theo hưng phấn. Có thể tưởng tượng đến thời khắc này tâm tình có cỡ nào kích động. Nguyên bản nàng siêu năng lực, nhiều nhất chỉ có thể để bàn tay ẩn hình, căn bản vô dụng chỗ. Tiêm siêu năng lực về sau, không chỉ có nhục thể được đến cực lớn tăng cường, liền siêu năng lực cũng tăng cường đến có thể toàn thân ẩn hình trình độ. Shimi Ken còn chưa kịp nói chúc mừng, Minami Saya đem hắn kéo đến càng xa xôi. Sau đó nhào lên một cái hôn hắn. Hôn kéo dài mấy phút mới kết thúc. Minami Saya thở hổn hển, bắt lấy Shimi Ken hai tay. Thả tới thuộc về bọn họ địa phương. A Ken, trái bóng bọn họ rất nhớ ngươi. Nhanh an ủi một cái. Từ khi Shimi Ken trở lại về sau. Nàng phát hiện cái này nam nhân để chính mình càng thêm trầm mê. Để người hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính tại bên cạnh hắn. Ngươi thật lẳng lơ a, còn không đều là bởi vì ngươi. Shimi Ken cảm thấy không hiểu kích thích. May mà Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato đều không có chú ý tới bên này. Minami Saya còn không thỏa mãn. Tại Shimi Ken trên môi hôn một cái. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng nha. Chấm ngoặc kép, sau đó theo thân thể của hắn. Chậm rãi hướng phía dưới. Shimi Ken vội vàng xoay người đưa lưng về phía hai người khác. Đáng tiếc trận này trò chơi nhỏ còn không có duy trì liên tục bao lâu.